Chương 219, Hàn Nguyên ơi. Là thời điểm đi thu Kim Linh Châu, Sở Nguyên nhìn thấy Ma Hoàng Thành bên trong ma binh ma tướng, đều hoàn toàn thần phục lúc sau, không khỏi trong lòng trung thầm nghĩ, hắn vốn chính là vì tìm kiếm Kim Linh Châu, chính là ở nhân gian giới, không có Kim Linh Châu hạ lạc, hiện tại cũng thật không ngờ, ở ma giới tìm được rồi Kim Linh Châu hạ lạc. Này đối với Sở Nguyên mà nói, quả thực chính là một cái trọng đại tin tức. Kim Linh Châu nắm giữ sát phạt khí, có được cường đại năng lực, cũng không là mặt khác bốn khỏa Linh Châu có khả năng so sánh, thậm chí có thể nói là năm đại Linh Châu chủ Linh Châu. Thiên địa trong lúc đó, vô số dày khí ở các nơi sinh ra, này đó dày khí có bất đồng thuộc tính, tự nhiên liền dựng dục ra bất đồng Linh Châu, mỗi một khỏa Linh Châu đều có chính mình tác dụng, cũng không phải đơn giản như vậy mà thôi. Hơn nữa này đó Linh Châu, lại ẩn ẩn cấu thành một loại duy trì thế giới thuộc tính chân nguyên. Đúng là bởi vì như thế, mới có thể khiến cho tam giới đều tự có đều tự hàng rào, nếu là không có cố định thông nhập điểm mà nói, căn bản không thể vào nhập trong đó, thậm chí tới đều tới không được kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành Linh Châu đúng là có được hôm nay địa trong lúc đó nhất cơ bản nguyên tố, này đó nguyên tố hỗn hợp cùng một chỗ, cấu thành một cái vi diệu tuần hoàn, tự nhiên là khiến cho tiên giới hàng rào không gian dao động, đến lúc đó Sở Nguyên chỉ cần vận dụng vô thượng pháp lực, trực tiếp đánh vỡ liền khả. Cái gì phu quân ngươi chiếm được Kim Linh Châu hạ lạc? Tử Huyên nghe thấy Sở Nguyên mà nói, vẻ mặt kinh ngạc đạo. Bọn họ ở nhân gian giới thời điểm, đều không có phát hiện Kim Linh Châu gì tung tích, cũng thật không ngờ ở ma giới bên trong, thế nhưng phát hiện Kim Linh Châu hạ lạc, này quả thực chính là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Tử Huyên biết Sở Nguyên tâm tư, tự nhiên là thập phần kinh ngạc. Ân, ở thần bí nơi trung dò xét được Kim Linh Châu hạ lạc, ngay tại Hàn Nguyên nơi. Nơi đó tích góp từng tí một thiên địa trong lúc đó sát phạt khí, dựng dục ra Kim Linh Châu. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, trong mắt tràn ngập thần quang. Lập tức, Sở Nguyên lại thản nhiên nói, tốt lắm, chúng ta vẫn là đi Hàn Nguyên nơi, mau chóng bắt được Kim Linh Châu mới là chính sự. Tử Huyên mấy nữ tự nhiên là không có gì phản đối, các nàng đã sớm chờ đợi Sở Nguyên nhanh chóng thống nhất tam giới, khi đó cùng một chỗ song túc song phi, mới là nhất chuyện trọng yếu. Đương hạ, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên chấn động, một cỗ cường đại lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là thổi quét thiên địa, đồng thời trong tay hắn đột nhiên nở rộ ra hủy diệt lực, này mãnh liệt hủy diệt lực nháy mắt đó là đánh vỡ một cái hư không khoảnh khắc trong lúc đó, từ này trong hư không, truyền đến đặc hơn sát phạt khí, làm cho người ta không khỏi lâm vào khiếp sợ chính là, ngắn ngủn một chốc kia, cả Ma Hoàng Thành hình như là bị một cỗ thật lớn sát phạt khí bao phủ. Làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, có thể nhìn ra được đến, này sát phạt khí là cỡ nào đặc hơn Ma Hoàng Thành bên trong những kia ma binh ma tướng, trên mặt đều lộ ra sợ hãi thật sâu. Sở Nguyên thấy thế, cũng không ở nói thêm cái gì, chân nguyên đột nhiên chấn động, khí thế cường đại từ hắn trên người bộc phát ra đến, lập tức đó là tràn ngập tới rồi chung quanh, kia khủng bố lực lượng, lại tràn ngập thiên địa, một đạo chân nguyên cũng nháy mắt bảo hộ ở cả Ma Hoàng Thành. Hắn trong lòng thập phần rõ ràng, này sát phạt khí, có được khôn cùng hủy diệt lực, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận hơn nữa. Hiện tại này Ma Hoàng Thành nếu là không có bảo hộ mà nói, rất nhanh đó là bị này sát phạt khí hoàn toàn chiếm lĩnh, cuối cùng trở thành một mảnh phế tích. Này đối trừ Nguyên Lai nói, tự nhiên là sẽ không đáp ứng rồi, hắn còn muốn sửa trị cả Ma Hoàng Thành đâu. Ở ngoại vi ma giới bên trong, hiện tại chính là này Ma Hoàng Thành vi đại bản doanh. Tiếp được lý thời gian, đó là tiến công mặt khác Ma Hoàng Thành. Lập tức, Sở Nguyên lần thứ hai phóng xuất ra một đạo chân nguyên, chặt chẽ đem Tử Huyên mấy nữ bao vây trụ, một lát trong lúc đó đó là tiến vào tới rồi khư động bên trong, theo kia khôn cùng sát phạt khí, đi tới một chỗ thần bí thế giới bên trong. Hiện ra ở bọn họ trước mặt chính là một chỗ âm trầm khủng bố vực sâu, bên trong không ngừng chiết xạ ra cường đại sát phạt khí. Thậm chí, còn có sát phạt khí ở vô số năm tháng bên trong, đã muốn hoàn toàn tu luyện thành hình, quanh thân không có lúc nào là không tiêu tan phát ra cường đại hơi thở, nhưng là giống như bị nào đó quy tắc trói buộc một loại, cũng không có rời đi vực sâu. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng thập phần rõ ràng, này đó ngưng tụ thành hình sát phạt khí, là bị chiến thần Si Vu bày ra cường đại cấm pháp, mới không có thoát khỏi đi ra. Nếu là, này cấm pháp hoàn toàn mất đi hiệu quả mà nói, như vậy cuối cùng hội khiến cho cả ma giới lần thứ hai trở thành một mảnh trong hỗn loạn, này đó vô biên vô hạn sát phạt khí, căn bản không phải gì đồ đặc có khả năng đối phó Huyên Nhi, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta tiến vào này vượt sâu bên trong, nhìn xem này sát phạt khí, đến tột cùng có bao nhiêu sao. Rất giỏi, Sở Nguyên thật sâu hít một hơi, cảm nhận được này khôn cùng sát phạt khí, không khỏi đối với một bên Tử Huyên mấy nữ đạo. Hắn trong lòng thập phần rõ ràng, này trong vực sâu diện khả là nguy hiểm thật mạnh, không phải một loại có khả năng bằng được, cho dù là đứng ở này bên ngoài bên trong, cũng có thể cảm nhận được một cỗ cường đại hủy diệt lực, quả thực là hủy thiên diệt địa, căn bản không thích hợp gì sinh linh tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, này phạm vi ngàn dặm, cơ hồ đều không có gì sinh linh. Tử Huyên mấy nữ tu vi, bất quá mới là tiến vào đến tiên đạo cảnh giới, muốn ngăn cản này cường đại sát phạt khí, cũng là thập phần chuyện khó khăn tình. Nếu là mạo muội tiến vào trong đó mà nói, mang đến hậu quả quả thực là khó có thể tưởng tượng, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn tu vi tuy rằng là thâm bất khả trắc, nhưng là cũng không phải không hề cố kỵ, ở tạo hóa trước mặt, gì cường đại tồn tại đều là con kiến một loại. Liên tựa như thiên đạo một loại, căn bản không có gì cảm xúc đáng nói, sinh sát hủy diệt cũng chỉ là ở ngắn ngủn trong nháy mắt trong lúc đó ân. Phu quân ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu quả thực ở không được mà nói, liền lập tức đi ra chúng ta suy nghĩ mặt khác biện pháp. Tử Huyên mấy nữ không khỏi gật gật đầu, lập tức đối với Sở Nguyên đạo. Tử Huyên mấy nữ cũng không phải bình hoa, các nàng tự nhiên là biết phương diện này nguy hiểm thật mạnh, nếu là mạo muội tiến vào đến bên trong mà nói, thật đúng là dễ dàng sinh ra ra thật lớn nguy hiểm, này đối Sở Nguyên mà nói cũng là thật to bất lợi. Cùng này đang tiến vào bên trong, làm cho Sở Nguyên lo lắng, còn không bằng ở bên ngoài chờ đợi.